Vạn Linh Chi Chủ, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Chẳng mấy chốc hắn đã cải tạo lại sân trước của biệt viện để huấn luyện linh thú. Đầu tiên là một nhóm bia tập bắn để Ngân Nguyệt cùng Long Huyền tập luyện sử dụng ma pháp. Hắn còn bố trí một trọng lực tràng nho nhỏ kèm với các hố bẫy để tu luyện thân pháp. Bên cạnh đó Vương Minh cũng đang nghiên cứu rèn mấy món pháp khí cùng khải giáp cho hai con linh thú của mình. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ tập hợp tài liệu mà thôi, còn phải đợi bọn chúng lên cấp 4 hắn mới bắt đầu chế tạo. Khẩu phần ăn của hai con linh thú dưới sự phối hợp của Thanh Tâm cũng được nghiên cứu cẩn thận. Một loại được tẩm ướp trong dung dịch của làm từ tinh nguyệt thảo có thể phụ trợ tăng cường tinh thần lực. Phối hợp với một vài loại dược liệu khác liền có thể chế biến thành món ăn chính cho Ngân Nguyệt và Long Huyền. Loại thứ hai được chế biến cùng xích diễm hoa có thể tăng cường hỏa hệ năng lượng bên trong cơ thể. Cuối cùng là một món ăn được ướp trong thiên niên huyền băng cùng các loại dược liệu khác giúp tăng cường băng hệ năng lượng. Khác với hai loại trước còn phải mất thêm một công đoạn chế biến thì món cuối cùng này chỉ cần ướp xong là Ngân Nguyệt có thể ăn ngay được. Chỉ một thời gian ngắn ở chung với Thanh Tâm, không chỉ khẩu vị của Vương Minh mà cả hai con linh thú đều bị chiều hư. Nếu như trước đây bọn họ chỉ cần nướng một con bò lên là có thể xong một bữa tối. Thế nhưng bây giờ nếu như không phối hợp thêm các loại dược liệu khác khi nấu cùng thì hai con quỷ kia còn không thèm ngó ngàng tới. Chế độ dinh dưỡng của hai con linh thú cũng được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo cơ thể của bọn chúng luôn ở trạng thái tốt nhất. Cũng nhờ thế mà kỹ năng mà hai con linh thú phóng xuất ngày càng mạnh hơn. Phối hợp với việc tu luyện để việc sử dụng kỹ năng ngày càng thuần thục. Công việc huấn luyện hàng ngày của đám linh thú khá đơn giản. Ban ngày bọn chúng sẽ được luyện tập phóng xuất kỹ năng cho đến khi cạn hết năng lượng. Sau đó bọn chúng sẽ được nghỉ ngơi để khôi phục rồi tiếp tục luyện tập. Đấy là tất cả chương trình của buổi sáng. Thông qua đó Vương Minh sẽ đo được mức năng lượng mà mỗi con linh thú đang có cùng với số lượng kỹ năng mà bọn chúng có thể phát ra được. Từ những dữ liệu này hắn có thể điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng cho phù hợp với thể trạng của bọn chúng, đồng thời đảm bảo trong quá trình chiến đấu không hết đạn. Giữa chừng, sau khi kết thúc huấn luyện buổi sáng, bọn nó sẽ được ăn trưa và nghỉ ngơi, đến chiều sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện thân pháp. Bọn chúng sẽ phải vượt qua những hố bẫy được ẩn giấu trong sân huấn luyện để rèn luyện giác quan. Cứ vài ngày Vương Minh sẽ thay đổi bố trí một lần. Thỉnh thoảng hắn còn kích hoạt trọng lực tràng để gia tăng độ khó. Ban đầu hai con linh thú còn nhiều lúng túng cho nên sau mỗi ngày kết thúc thì trên người trải đầy những vết thương. Quảng cáo, Ngân Nguyệt còn đỡ vì thân pháp của nó vốn đã rất linh hoạt. Bên cạnh đó việc tu luyện tinh thần lực khiến nó càng ngày càng nhạy cảm hơn với nguy hiểm. Thế nhưng Long Huyền thì ngược lại, kinh nghiệm chiến đấu của nó ít hơn so với Ngân Nguyệt. Thân pháp cũng kém linh hoạt hơn, vì thế cứ đến khi mặt trời lặn thì cả người nó đôi khi khó tìm được chỗ nào lành lặn. Cũng vì thế mỗi lần hỗ trợ bôi thuốc trị thương cho Long Huyền thì Thanh Tâm lại luôn miệng trách mắng Vương Minh vì ra tay quá nặng với linh thú của mình. Như vậy, tối đến là thời gian để nghỉ ngơi và tự tu luyện của bọn chúng. Ngân Nguyệt thì vẫn bám dính lấy Vương Minh như trước, trong khi Long Huyền không còn tỏ ra niềm nở với hắn như trước nữa. Trước đây hai đứa còn đánh nhau tranh giành việc ngủ cùng Vương Minh, thế nhưng kể từ khi bắt đầu huấn luyện Long Huyền tỏ ra không có quá nhiều hứng thú. Mỗi lần đêm xuống sau khi bôi thuốc trị thương cùng với ăn uống đầy đủ xong, nó lại đến góc sân nằm một mình. Cho dù Ngân Nguyệt tới tìm nó để chơi đùa thì nó cũng mặc kệ mà tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp. Thế nhưng Vương Minh để ý mỗi lần Ngân Nguyệt chơi đùa cùng hắn hay Thanh Tâm thì hai tai của nó dựng hết cả lên, cái đuôi cũng lật qua lật lại. Mỗi lần như vậy Thanh Tâm lại bật cười khúc khích. Quá trình huấn luyện gian khổ là thế nên kết quả đạt được cũng thật đáng kinh ngạc. Ngân Nguyệt sử dụng kỹ năng ngày càng thuần thục hơn. Tinh thần lực cũng tăng trưởng nhanh chóng. Vương Minh đang đợi quá trình này ổn định sẽ dạy cho nó một vài kỹ năng mới. Tinh thần luyện thể thuật không chỉ khiến tinh thần lực của Ngân Nguyệt phát triển nhanh hơn mà cả thân thể cũng được rèn luyện trở nên cứng cáp hơn. Bộ lông cũ của nó bắt đầu rụng dần, tuy bây giờ nhìn có vẻ hơi mất thẩm mỹ, thế nhưng đợi đến khi bộ lông mới được thay hoàn toàn thì cường độ thân thể của nó cũng sẽ tiến thêm một bậc. Long Huyền tỏ ra ngày càng trưởng thành hơn, thân thể của nó trở nên rắn chắc hơn trước. Lớp vảy bên ngoài cũng được thay bằng một lớp mới đen nhánh và cứng cáp hơn. Thân pháp cẩu nó cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Thậm chí nó còn biết cách thay đổi kích cỡ cơ thể cho phù hợp với tình hình chiến đấu. Ở trạng thái thu nhỏ thì tốc độ của nó tăng lên đáng kể, trong khi ở trạng thái bình thường thì sức tấn công và phòng ngự vượt trội của nó phát huy hiệu quả tối đa. Long Huyền thể hiện tư chất ma pháp vượt trội khi nó có thể nhanh chóng thuần thục các kỹ năng mới mà Vương Minh dạy, đồng thời có thể hoàn thành xuất sắc các yêu cầu mà hắn đề ra. Trong lúc Vương Minh đang suy nghĩ có nên làm một chuyến ra ngoài để kiểm tra quá trình tu luyện 2 tháng vừa qua hay không thì từ bên ngoài vang lên một giọng nói: "Tại Hạ Văn Thanh Thư đến đây để khiêu chiến. Không biết vị sư đệ nào đang tu luyện ở đây có chấp nhận khiêu chiến của ta hay không?" Hướng ánh mắt ra khỏi kết giới, Vương Minh nhìn thấy một thanh niên dáng vẻ văn nhược thanh tú mặc một bộ áo bào màu vàng của đệ tử tinh anh đang đứng ở bên ngoài. Nghe thấy đối phương đến khiên chiến, Vương Minh nở nụ cười nhẹ. Quả thật là xảo hợp, hắn đang muốn tìm người để luyện tay đây. Quảng cáo, mời Văn Sư Huynh. Vương Minh vừa nói vừa bấm pháp quyết. Trận pháp bảo vệ mở ra một lỗ hổng tại vị trí trước mặt Văn Thanh Thư. Văn Thanh Thư không chút bận tâm bước thẳng lỗ hổng mở ra trước mặt. Bước chân vào biệt viện. Ấn tượng đầu tiên của Thanh Thư là nơi đây là một bãi đất ngổn ngang. Ở giữa còn có một vết cày thật sâu trên mặt đất. Đảo mắt một vòng, hắn nhanh chóng chú ý đến ở góc sân đứng 2 người, một nam một nữ. Thanh niên tuấn tú mặc lam bào của đệ tử nội môn. Trên môi nở một nụ cười nhạt. Từ đối phương hắn cảm nhận được một sức hút vô hình khiến hắn chỉ mới gặp lần đầu đã thấy có thiện cảm. Đứng cạnh thanh niên là một thiếu nữ vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Thứ khiến hắn đặc biệt chú ý là ánh mắt của nàng trong veo không một chút tì vết. So với những người hắn từng gặp, cô gái nhỏ này không phải là người đẹp nhất thế nhưng ánh mắt của nàng lại khiến ánh mắt của hắn phải dừng lại. Một nhịp, phía bên này Vương Minh cũng tranh thủ đánh giá đối phương. Trước mắt hắn là một thanh niên dáng vẻ văn nhược thanh tú. Ánh mắt của đối phương toát ra vẻ cơ trí như không có điều gì có thể làm khó đối phương. Thế nhưng trong cơ thể dường như yếu ớt kia, Vương Minh cảm nhận được một luồng sức mạnh ẩn nấp như núi lửa cuộn trào có thể bạo tạc bất cứ lúc nào. Tuy khí thế của đối phương không lộ ra nhưng Vương Minh biết đối phương không đơn giản như những gì biểu hiện ra bên ngoài. Tiến đến gần đối phương, Vương Minh nở một nụ cười thân thiện. "Xin lỗi sư huynh vì đón tiếp chậm trễ. Mời sư huynh." Vừa nói hắn vừa đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống. "Ta có hơi đường đột một chút, mong sư đệ không bận tâm. Lần này trở về tông môn một phần chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp đến, ta còn muốn nhân tiện huấn luyện linh thú mà ta mới thu phục gần đây." Văn Thanh Thư cười đáp lễ nói sau đó ngồi xuống ghế đá. "Mời Văn Sư Huynh." Thanh Tâm rót một chén trà đưa đến trước mặt Văn Thanh Thư nói. "Cảm ơn cô nương, tại hạ vẫn không biết hai vị sư đệ sư muội tên gì. Hai người trông rất lạ mặt, không biết sư thừa là ai?" Văn Thanh Thư mỉm cười nhận lấy chén trà. "Tiểu đệ Vương Minh mới gia nhập tông môn gần đây, trước mắt vẫn chưa có sư thừa gì. Còn sư phụ của Thanh Tâm biểu muội đã có lời dặn trước không được nói ra bên ngoài, nên trước khi có sự đồng ý của lão tiền bối thì tiểu đệ cũng không dám nói ra." Vương Minh nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Văn Thanh Thư nhướng mày nhìn Vương Minh, khi nghe hắn nói mình chưa có sư phụ thế nhưng ngoài biểu lộ hơi ngạc nhiên ra thì không thấy có biểu hiện nào khác. Sư huynh cũng có cơ hội được đi đây đi đó tiếp xúc với không ít người. Nhìn hai vị sư đệ sư muội kiểu gì cũng không phải là người bình thường. Ta nghĩ là mấy vị trưởng lão đang muốn thử thách sư đệ thôi. Chắc chỉ vài bữa nữa sẽ có người đến tìm ngươi mà thôi. Văn Thanh Thư mỉm cười lễ độ an ủi Vương Minh. Cảm ơn lời chúc của sư huynh. Không biết hôm nay sư huynh đến đây muốn khiêu chiến theo hình thức nào? Vương Minh không quan tâm lắm đến lời chúc của Văn Thanh Thư. Thế là hắn bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính. Hai mắt Văn Thanh Thư lóe lên như bắt được gì đó. Liếc nhìn Vương Minh một cách đầy thâm ý, Văn Thanh Thư nói. Quảng cáo. sư đệ là người mới nên ta cũng không làm khó ngươi. Ta chỉ dùng một con linh thú, còn sư đệ muốn dùng bao nhiêu linh thú cũng được. Sư đệ thấy thế nào? Tùy sư huynh thôi. Nếu sư huynh đã có yêu cầu thì tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Vương Minh vui vẻ đáp ứng. Có người chủ động làm bồi luyện miễn phí cho hắn thì không có lý do gì hắn lại từ chối cả. Văn Thanh Thư gật đầu, sau đó đứng dậy đi về một góc sân huấn luyện của Vương Minh. Vương Minh cũng đi về phía đối diện. Đợi hai người vào vị trí, Thanh Tâm tiến về giữa sân rồi nói. Vậy để tiểu muội làm trọng tài cho hai người. Vừa dứt lời, bên cạnh nàng xuất hiện một con linh thú hình dạng như lộc, cả người xanh biếc. Vùng lông quanh cổ tạo thành một cái bờm nhỏ màu trắng. Vương Minh liếc mắt là nhận ra đây là cùng một loài linh thú với con ở trong hang động của Diệu Ba Ba. Hai mắt Vương Minh lóe lên ánh vàng. Thiên nhãn được kích hoạt. Thanh Diệp Lộc, thú hệ, tinh thần hệ, mộc hệ, cấp độ, 4, phẩm chất, tinh anh, huyết mạch, thần mộc thiên lộc, kỹ năng, trì rũ, mộc tiên, thiên diệp đao, kích thích, điều khiển thực vật, bản mệnh kỹ năng, sinh mệnh liên kết, tiến hóa thành thần mộc thiên lộc sau khi hấp thu đại lượng mộc hệ năng lượng. Tiềm lực sau khi tiến hóa phụ thuộc vào phẩm chất linh mộc chi tâm hấp thu trong quá trình tiến hóa. Cách chương.